Cô dâu gả thay, chương 46, chương 45, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể loại, ngôn tình, ngọt ngược, sủng, hiện đại, he. Chương 45, sống không bằng chết. Không những thế bọn họ còn ra tay tàn ác hơn, nào là dùng những thứ nước bẩn dội lên quan tài, hay bật những bài hát để quẩy. Tất cả đều chịu đựng đủ rồi, bọn họ bây giờ không phải con quan mặt lớn gì nữa mà chỉ là những tên tiểu nhân, từ lão gia cùng triết gia cử rất nhiều người đến. Bọn họ mỗi người mặc một bộ đồ giản dị nhưng hai tay hai vũ khí, người cầm dao, người cầm gậy, người cầm cuốc. Họ không muốn dùng súng vì nếu dùng thì nó sẽ gây ồn ào trong đám tang của cô ấy. Những người đó nhanh chân chạy đến chỗ hắn, dùng nhu ông vũ khí trên tay đánh, đập bọn họ chứ không hề giết. Những người cầm vật sắc nhọn chỉ đến và ù dọa cho bọn họ chạy đi. Khi những con người dơ bẩn kia đã chạy hết đi, nơi đây ngoài những người của nhà Tư gia và Triết gia thì chỉ còn lại hắn và tên trợ lý quen thuộc. Tên trợ lý của hắn không những không sợ hãi gì mà cực kỳ bình tĩnh, tên đó tưởng họ không hề chú ý gì đến mình nên nhân lúc đó lôi hắn chạy trốn, nhưng nơi đó là địa bàn của Tư gia. Mặc dù nói gia tộc của hắn đứng đầu nhưng một khi đã xâm phạm địa bàn của các gia tộc khác thì có là đứng đầu hay đứng bét cũng phải chịu hình phạt của người chủ địa bàn đó, khi đã chịu phạt thì tất nhiên gia tộc có người xâm phạm tất nhiên sẽ không được làm gì lại chủ địa bàn kia, vì nếu được các gia tộc sẽ không được bền vững như bây giờ. Hắn đứng nhìn cô với gương mặt không chút cảm xúc, tên trợ lý bên cạnh thì từ nãy vẫn cố kéo người hắn về chiếc xe. Bó xả, đi nhanh không là không còn cơ hội theo đuổi lại phu nhân nữa đâu. Ngốc thế chứ lại, chưa thấy ai vừa ăn cắp còn la làng như boss nhà mình. Rõ ràng lúc trước thông minh lắm mà nhỉ, tên đó vừa nói xong liền bị hắn nhìn chằm chằm vào mặt, tên đó sợ hãi đến mức mồ hôi tuôn xuống như nước mưa. Cuối cùng bọn họ cũng đi, một ngày đau buồn như một ngày đánh giặc. Chỉ tiếc cô không thể trả thù cho cô ấy, cô không thể xuống tay với hắn. Nhược thần sau đám tang của Tư An, cô như không còn sức sống, từ ăn uống đến ngủ nghỉ cô đều không. Mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cô và cô ấy, một bên tay thì cầm con dao cứ từng giây lại đâm liên tục vào một con gấu bông. Mà trên khuôn mặt con gấu bông đó lại được ghi tên khốn nạn, khiến mọi người xung quanh đều rất lo lắng về tình trạng hiện giờ của cô. Từ phu nhân bê đồ ăn lên cô cũng mặc kệ, cô chỉ biết rằng tất cả các con gấu bông trong phòng bây giờ đều là tên khốn nạn. Nhược thần chỉ biết đâm và xé nhưng như vậy cũng không làm cô dễ chịu hơn, nếu có cũng nhất định phải chính tay cô kết liễu hắn, chính tay cô tiễn hắn xuống địa ngục. Như hắn đã từng làm với Vi Nhiên và Tư An, hắn không xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, hắn cũng không xứng đáng có được những thứ như bây giờ. Nhược thần vừa suy nghĩ nước mắt vừa tuôn xuống, cô không ngờ hiện tại bây giờ nó còn khốn khổ và đau thương hơn cả cái quá khứ mà cô phải chịu. Mất người chị em tốt nhất, đến cái cuộc sống cũng không tha cho cô thì sống làm gì nữa. Chết đi có phải tốt hơn không? Nó sẽ giúp ta giải thoát, cũng sẽ giúp chúng ta đoàn tụ với nhau. Hết chương 45 rồi nha các bạn. Như đã hứa mình bù rồi nghen. GT, chương 46 sẽ được cập nhật vào ngày mai nha. GT, mong các bạn đón đọc. Cách chương.